Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 616, tình báo cùng chung. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Ba người vừa nói vừa hướng phía trước. Đi tới, cách khách sạn chỗ không xa, vừa chủ động phát ra đúng rồi phu mời. Này, người làm. Đi vào ngồi một chút đi, chúng ta liền ở cái khách sạn này. Rap sững sốt một chút, không khỏi được trợn to hai mắt, ngay sau đó nhưng là cười ha ha một tiếng nói. Ha ha, trùng hợp như vậy, ta cũng ở cái khách sạn này. Có thật không? Pơ cùng bên trong ga to không hẹn mà cùng một mặt kinh ngạc nói. Rap gật đầu một cái. Đúng vậy, chúng ta liền ở nơi này. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, chỉ gặp bên trong ga to không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn lần nữa một mặt kinh ngạc nói. Này, người làm, cái đó người làm có phải hay không mới vừa rồi nhảy sông cái đó? Ai? Rap lấy làm kinh hãi, nhanh chóng theo bên trong ga to ánh mắt quan sát đã qua. Quả nhiên thấy cả người ướt nhẹp Alonso. Ha ha, Rap cởi mở cười một tiếng. Ta đã nói rồi, Alonso tên này là hải tặc hậu duệ, hắn bơi lội giỏi biết bao liền được. Nói xong câu này nói, ba người không khỏi được bước nhanh hơn, đem mới vừa gia nhập khách sạn Alonso cho ngăn lại. Alonso mặt đầy thở hồng hộc, nhìn dáng dấp hẳn là tiêu hao không thiếu thể lực. Alonso sững sốt một chút, làm hắn thấy Rap thời điểm, không khỏi được một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá làm hắn thấy bên trong ga to cùng pơ thời điểm. Vẫn là lộ ra một mặt biểu tình kinh ngạc. Bọn họ, Alonso không khỏi được nhíu mày một cái. Bọn họ là ta ân nhân cứu mạng. Rap vỗ một cái Alonso bả vai. Tiếp theo một mặt trêu ghẹo nói. Ta cũng không có ngươi tốt như vậy bơi lội giỏi. Không quá ta nhưng là có ngươi không tưởng tượng nổi vận khí. Đám kia lưu manh truy đuổi ta thời điểm, bọn họ ở phía đối diện trên núi, thừa dịp những tên kia còn tìm ta thời gian, bọn họ trực tiếp từ phía sau lưng tiêu diệt những cái kia lưu manh. Hơn 10 cái, toàn bộ đều đặc biệt chết vảnh mông lên, phải không? Alonso thật ra thì ở trong lòng cũng là gắng gượng là Rap an toàn lo âu. Vốn chỉ muốn gọi điện thoại, thật bất ngờ đặc biệt điện thoại di động cũng đều nước vào. Ngay sau đó hắn trốn chạy thế lực của đối phương phạm vi khống chế sau đó. Nhanh chóng lên bờ, hướng khách sạn chạy tới. Bọn họ ý tưởng xem ra cũng không tệ. Alonso bỗng nhiên lúc này nói. Rap sững sốt một chút. Tiếp theo giống như là rõ ràng liền cái gì. Mới vừa rồi mình chiếu cố cùng bọn họ trò chuyện những thứ khác. Ngược lại là hoàn toàn bỏ quên bọn họ kỹ thuật bắn. Bất quá xem cái này hai cái Brazil người đều là vóc người bình thường dáng vẻ. Tựa hồ không quá giống là đi qua quân nhân kiếp sống rèn luyện qua. Người làm, các người kỹ thuật bắn thật rất giỏi. Rap một mặt khen, không quá ta xem các người dáng vẻ tựa hồ không quá giống là quân nhân xuất thân. Vừa mới vừa, muốn nói cái gì? Không ngờ nhưng là bị bên trong ga to cho vội vàng cắt đứt. Chúng ta ở qua bên trong hẹn nóng bên trong lô đã tham gia địa phương bắn câu lạc bộ. Thấy nguyên, lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Rap không khỏi được gật đầu một cái. Này, Alonso, ngươi có phải hay không muốn trở về phòng thay quần áo? Bỗng nhiên lúc này, Rap ánh mắt lần nữa nhắm ngay cả người ướt nhẹp Alonso. Alonso gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nếu không ta mặc đồ này làm sao đi ra ngoài. Vậy ngươi cho Hoa Hạ Long còn có Wilmer bọn họ đều nói. Chúng ta buổi trưa ăn thật ngon một lần. Ta mời khách, Rap một mặt sảng khoái nói. Alonso gật đầu một cái. Phải, không thành vấn đề. Các ngươi đợi một chút. Rap đi theo bên trong ga to. Vơ ở khách sạn trong phòng khách trò chuyện không bao lâu. Dương Thiên Long bọn họ mấy cái chính là cùng nhau đi theo xuống. làm Dương Thiên Long thấy bên trong ga to bọn họ thời điểm, cũng là không khỏi được một mặt kinh ngạc. Thật ra thì không riêng gì hắn kinh ngạc, liền thông gia ga to cùng pơ cũng là mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người chính là nhìn nhau cười một tiếng. Này, hai cái người làm, các người tại sao lại ở chỗ này? Dương Thiên Long cười nói, rap nhưng là nói chuyện trước. Làm sao? Lão đồng nghiệp, người biết bọn họ? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Dĩ nhiên biết, chúng ta còn uống qua rượu. Bên trong ga to đây là cũng là gật đầu một cái cười nói. Thật ra thì chúng ta còn phải cảm tạ Hoa Hạ Long. Nếu như không phải là bởi vì là hắn, không đúng chúng ta cùng ngày vẫn không thể ở khách sạn. Lời này nghe được rap bọn họ mấy cái là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, bên trong ga to chính là đem sự tình nguyên nhân hậu quả giảng thuật ra. Lần này rap bọn họ toàn rõ ràng. Cái này thì hơn nữa có ý tứ. Hoa Hạ Long trợ giúp các người, mà các người cứu ta. Rap rất là hưng phấn. Cái này kêu là một vòng trừ một vòng. Xem ra chúng ta rất là có duyên phận. Buổi trưa phải uống nhiều một chút. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta mời khách, nơi nào có thể ngươi mời. Ta tới. Rap vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long đổ cũng biết rap tính cách. Đối với huynh đệ không lời có thể nói. Hắn tính cách một khi bại lộ ra, tất nhiên là nói được là làm được loại hình. Khách sạn không khí tựa hồ cũng không thích hợp bọn họ uống rượu. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền đem uống rượu địa điểm bỏ vào một cái thịt nướng nhà ăn nơi đó. Buổi trưa người thiếu, cái này ngược lại cũng để cho bọn họ có thể ở nhà ăn nơi đó tận tình phát huy. Trò chuyện một chút, Dương Thiên Long cùng Rap phát hiện bọn họ cùng bên trong ga to cùng pơ giữa hai bên tiếng nói. Chung là càng ngày càng nhiều, nguyên bản thuộc về mỗi người phương bí mật vậy bắt đầu từ từ công lái. Bên trong ga to bên này đầu tiên thổ lộ tiếng lòng. Nguyên lai bọn họ phụ thân là Brazil một người ký giả. Đã từng đưa tin vượt qua kiểm tra với cop 3 bán ma túy tập đoàn sự việc. Kết quả dĩ nhiên là bị cop 3 điều khiển sát thủ giết chết. Hai huynh đệ sau khi tốt nghiệp đại học liền nghĩ đến là cha hôn trả thù. Vì vậy bọn họ liền từ Brazil đi tới Medellin, chuẩn bị đối với cop 3 hoạt động quy luật tiến hành rõ ràng nắm giữ. Ở hắn nhất không cách nào phòng bị thời điểm, đối với cop 3 tiến hành một kích chí mạng, bọn họ bắn vậy xác xác thật thật là ở đâu hẹn nóng bên trong lô địa phương bắn trong câu lạc bộ mặt. Tiến hành huấn luyện, thấy hai huynh đệ chút nào không kiêng kỵ toàn bộ thoái thác. Dương Thiên Long bọn họ cũng là không giữ lại chút nào đem bọn họ tại sao từ Phi Châu tới chỗ này. Nguyên nhân tiến hành nói rõ. Bởi vì tất cả mọi người ý kiến trên nguyên tắc đều là nhất trí. Vì vậy bọn họ rất nhanh chính là kết thành đồng minh. Có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút riêng mình tình báo. Rap bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành. Thật nói, vơ cùng bên trong ga to không khỏi được gật đầu một cái. Ngay sau đó bọn họ đem nắm giữ tình huống một một nói ra. Thật ra thì bọn họ đi tới Medellin đã có một đêm nguyệt thời gian. Ở nơi này thời gian, bọn họ đem cop 3 mấy chỗ trang viện toàn bộ đều ở trên bản đồ đánh dấu ra. Bọn họ phát hiện, cop 3 nhất là có khuynh hướng thích ở vào dãy núi Occidental chỗ kia trang viện. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi đó nguyên nhân rất đơn giản. Vì chạy trốn, Wilmer khẽ mỉm cười. Pơ cùng bên trong ga to bọn họ nắm giữ không thiếu liên quan tới cop 3 tin tức cá nhân. Đây đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đặc biệt hữu dụng. Bất quá Dương Thiên Long vẫn là có chút cảm thấy hứng thú là liên quan tới SD tung tích. Các người nhiều ngày như vậy có chưa thấy qua cái này? Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra một bản SD tấm ảnh đưa cho bên trong ga to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.